Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, lời đồn. Hiện ở cái này thế đã kiến tạo gần như đón lấy, chỉ cần không ra quan hệ tình huống ngoài ý muốn. Căn cứ Tần gia trước kia bố cục, đến thời điểm có thể một lần đem Tân Bình ca bắt lại. Hơn nữa bởi vì những lời đồn đãi này, đến thời điểm thành chủ phủ bên kia chắc chắn sẽ không lại bởi vì tinh thần các mà đi làm khó hắn. Nhóm Tần gia, dù sao, bọn họ Tần gia nguyên bản cũng là Bạch Ngọc Thành bên trong bát đại thế gia chi nhất. Mà mất đi Tiêu Nhiên tinh thần các, trong mắt mọi người, đã sớm mất đi nên có giá trị. Không sai, đây chính là Tần gia dự định, thông qua lời đồn tan rã đi tinh thần các người bên kia tâm. Đến thời điểm bọn họ Tần gia lại thừa dịp loạn mà ra, trực tiếp chiếm cứ đại thế, bởi vì người khác đều không có chuẩn bị, mà bọn họ Tần gia ở đã có chuẩn bị, không chỉ là một phương diện chuẩn bị, thậm chí liền ngay cả hiển thánh cao thủ, Tần gia cũng tiêu tốn cự đại đại giới trở về một cái. Gia chủ, Nguyên Kiệt thiếu gia đã trở về. Nguyên Kiệt thiếu gia bên kia cũng phái một vị cao thủ đi theo bảo hộ. Tần Vân mọi người chính thương lượng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiếp theo cho rằng lão giả từ bên ngoài đi tới. Ở lão giả phía sau còn theo một vị nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên mặt như ngọc, đầu đội tử ngọc cao quan, một thân cạn trường sam màu tím có vẻ anh tuấn phi phàm. Bất quá Tần Vân ánh mắt chỉ là ở vị thanh niên này trên thân hơi chút dừng lại liền chuyển đến thanh niên phía sau một vị khác trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử này chỉ là yên lặng đứng ở thanh niên phía sau không nói lời nào. Trên thân khí tức càng là gần như với không. Căn bản là dường như một phàm nhân. Nguyên Kiệt trở về. Vị này nói vậy cũng là Thủy Vân cung cao thủ chứ. Tần Vân đối với thanh niên nói một tiếng. Lập tức ánh mắt rơi ở vị kia không nói lời nào trung niên nam tử trên thân. Cha, vị này chính là ta Thủy Vân cung cao thủ. Là ta tam sư thúc Mạnh Trạch. Hắn nhưng là đã đạt đến hiển thánh sơ kỳ cao thủ khủng bố. Thậm chí so với ở chúng ta Bạch Ngọc Thành bên trong đóng giữ vị kia còn muốn tăng thêm sự kinh. Khủng lưu giữ ở. Thanh niên mở miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc. Người thanh niên này chính là Tần Vân con trai thứ ba. Dựa vào Tần gia thân là Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất. Năm đó Tần gia tiêu hao đại lượng nhân mạch quan hệ cùng với tư nguyên chờ một chút. Đem cái này rất có tu luyện thiên phú con trai thứ ba cho đưa vào phụ cận một tòa duy nhất tông môn. Thủy Vân trong cung. Thủy Vân cung. Đừng xem tên phổ thông. Thế nhưng vào bên trong cao thủ như mây. Vẻn vẹn hiển thánh cảnh cao thủ. Liền có hơn 10 vị chi chúng. Tử phủ cảnh đệ tử này càng là nhiều vô số kể. Ít nói cũng có mấy ngàn người. Còn xuống dưới nữa thông huyền cảnh ngoại môn đệ tử loại hình. Vậy thì nhiều vô số kể. Có thể không chút khách khí nói. Một tòa Thủy Vân cung. Hoàn toàn có năng lực dễ như ăn bánh đem Bạch Ngọc Thành cho công chiếm xong tới. Bất quá Thủy Vân cung cũng có chính mình lập trường. Hơn nữa bởi vì không muốn gặp thành chủ cùng với Linh Thành bên kia thế lực kiềm chế. Thẳng thắn thoát ly thành trì. Ở lại ở một chỗ nơi hiểm yếu bên trên. Mặc dù là thoát ly thành trì phạm vi. Thế nhưng dựa vào nơi hiểm yếu cùng với tự thân thực lực. Cho dù là ở thành trì ở ngoài cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế giới này luôn có không thích thu được người khác ràng buộc người lưu giữ ở. Xem Thủy Vân cung như vậy đặc lập độc hành thế lực cũng không phải là duy nhất. Trừ Thủy Vân cung, còn lại tương tự ở toàn bộ linh trong thành trì ít còn có to to nhỏ nhỏ hơn trăm nơi. Thoát ly thành trì, đối với những thế lực này tới nói mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là có thể không bị linh thành kiềm chế. Trên tay mình chỉ cần nắm giữ sung túc tư nguyên, muốn phát triển liền phát triển. Thậm chí còn có thể đi mỗi cái trong thành trì chiêu thu các loại thiên tài đệ tử lại đây bỏ thêm. Vào phát triển tự thân thế lực. Mà chỗ hỏng, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Một khi phát sinh thú triều các loại nguy hiểm sự tình. trừ phi ngươi đồng ý tiêu tốn cự đại đại giới yêu quanh thân thành trì thế lực tới giúp ngươi giải vây, bằng không ngươi chỉ có thể một thân một mình yên lặng gánh chịu sở hữu hậu quả. Linh thành vô số vạn năm qua, xem Thủy Vân Cung như vậy thế lực đã sớm không biết rõ đi ra bao nhiêu. Đáng tiếc đại bộ phận cũng vô thanh vô tức bị tiêu diệt. Có thể là đối mặt yêu thú tập kích phía dưới sụp đổ, có thể chọc cường đại cừu địch, bị người trực tiếp giết tới sơn môn tao ngộ toàn quân bị diệt. Thậm chí chẳng biết vì sao, trong một đêm biến mất sạch sành xanh, liền đã từng để lại ở trên thế giới này sơn môn khả năng đều sẽ vô thanh vô tức biến mất. Không có ai biết là bởi vì quan hệ, nhưng duy nhất biết là có thể độc lập với thành trì ở ngoài thí dụ. Hầu như đều là nắm giữ rất mạnh gốc gác. Tần gia lần này dám trắng trợn đối phó tinh thần các. Thứ nhất là bởi vì bọn họ chiếm cứ đại thế. Cái thứ hai là bởi vì Tiêu Nhiên biến mất. Nếu như Tiêu Nhiên vẫn còn, lấy Tiêu Nhiên cùng thành chủ phủ quan hệ, bọn họ Tần gia dù cho có mạnh mẽ tiêu diệt tinh thần các thực lực, cũng không dám manh động. Dù sao tinh thần các bên trong bố trí đi ra các loại trận pháp không phải là ăn chay. Một khi không thể ở cực kỳ nhanh chóng độ bên trong giải quyết chiến đấu, đến thời điểm nhưng là đầy đủ bọn họ những người này buồn nôn. Hơn nữa buồn nôn nhất là thành chủ phủ đại biểu linh thành bên kia quan phương thế lực, đồng dạng tiểu thế lực nào dám đắc tội. Thủy Vân Cung lúc trước cũng không muốn làm một cái nho nhỏ Tần gia mà lại đây tiêu diệt tinh thần các. Tuy nhiên tiêu diệt một cái tinh thần các đối với Thủy Vân Cung tới nói không tính là quan hệ đại sự. Thậm chí bất quá là một câu nói sự tình. Nhưng nếu như bởi vì cái này bị linh thành quan phương thế lực cho nhìn chằm chằm, này việc vui có thể to lắm. Dù sao, vô quy củ bất thành phương viên. Có chút quy củ, bọn họ hay là muốn tuân thủ. Một khi có người vượt qua quy củ này, như vậy linh thành bên kia chỉ định hạ xuống quy định liền có thể triệt để đem bọn hắn đè chết. Tần Vân gặp qua Mạnh tiền bối. Lần này làm phiền tiền bối đi một chuyến. Tần Vân trên mặt chất lên nụ cười. Mau tới trước hai bước đối với vị này Mạnh Trạch chắp tay hành lễ. Không cần, ta chỉ là vừa vặn muốn đi ngang qua nơi này. Thêm vào Nguyên Kiệt mở miệng để ta hỗ trợ. Sở hữu liền đến, thuận lợi sự tình đi. Bất quá ta thời gian không nhiều, hy vọng nhanh lên một chút giải quyết việc này. Mạnh Trạch nhàn nhạt nói, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng ngữ khí cũng không có như vậy lạnh như băng cảm giác. Đối với cái này, Tần Vân mọi người đúng là không thấy chút nào quái. Ở trong lòng bọn họ, hiển thánh bên dưới đều con kiến hôi thôi. Đối phương có thể như vậy nể tình trả lời vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ đã rất lợi hại không dễ. Giàng, đây là xem ở con trai của hắn Tần Nguyên Kiệt trên mặt. Bằng không đổi thành một cái người, e sợ căn bản liền chim cũng sẽ không chim đối phương. Mạnh tiền bối yên tâm, phía ta bên này có linh thông tin tức con đường. Sự tình phát triển cũng ở chúng ta nắm trong bàn tay. Đón lấy chỉ cần lại hơi hơi gia nhập một điểm liều lượng là có thể triệt để làm nổ. Đến thời điểm cũng là Mạnh tiền bối ngài ra tay thời khắc. Tần Vân cười nói, đồng thời hướng về bên cạnh những người khác khiến một cái ánh mắt. Vị kia quản gia tâm lĩnh thần hội đóng cửa lại rời đi. Mà Tần Vân nhưng là trên mặt chồng chất ý cười lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Thừa dịp lấy người khác không chú ý thời điểm đưa tới Mạnh Trạch trong tay. Đồng thời truyền âm đạo, lần này làm phiền Mạnh tiền bối, chút lòng thành nhỏ không được kính ý. Ha ha, yên tâm được, chỉ là một cái tiểu thành thế lực, bản tôn còn không để vào mắt. Mạnh Trạch khóe miệng lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ chỉnh tề bày ra 100 triệu viên thượng phẩm linh thạch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1038, khách tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.